Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tiếp địa khí nghi thức ma pháp. Dùng ma pháp giải quyết giấy tờ, là muốn trực tiếp rủa chết chủ nợ, vẫn là giả tạo tiền mặt. Ta không có cách nào giải quyết vấn đề, nhưng ta có thể giải quyết ngươi. Đủ loại ý nghĩ tại lên trong đầu nhảy vọt. Nhìn về phía New, ánh mắt đều trở nên có điểm gì là lạ. Hắn nghiêm túc suy tính tới báo động. Không, thông báo trực đêm giả tiểu đội khả năng. New ngắm hắn liếc mắt, tức giận nói ra, theo trong ánh mắt của ngươi, ta nhìn thấy rốt nát, nhìn thấy ngu xuẩn, nhìn thấy yếu kém mà đáng xấu hổ tín nhiệm. Chẳng lẽ Đan không có nói cho ngươi biết dòm ngó bí giả cách ngôn sao? Muốn làm gì thì làm, nhưng chớ tổn thương. Mặc dù câu này cách ngôn sớm nhất là theo một cái bí ẩn tà ác tổ chức ma tư khổ tu hội bên trong truyền tới, nhưng lựa chọn dòm ngó bí giả, con đường phi phàm giả đều dùng kinh nghiệm của mình đã chứng minh nó chính xác, chỉ muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cũng tràn ngập kính sợ, mất khống chế nguy hiểm liền sẽ xuống đến thấp nhất. Tương phản suy luận đồng dạng thành lập, ngươi hoài nghi là đối ta, đối dòm ngó bí giả vũ nhục. Thật xin lỗi, lên không chút do dự xin lỗi. Hắn xác thực quên đi Dan Smith từng đề cập qua câu này cách ngôn. New cũng không thật sự tức giận, đảo mắt liền cười ha hả nói ra. Đáng tiếc, chọn lựa, chiêm bạc ra, phi phàm giả quá ít. Không có đối ứng cách ngôn trợ giúp ngươi. Nhưng ta có Rose đại đế nhật ký. Ân, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cách ngôn bản thân liền có, đóng vai, mùi vị a. Lên chợt phát sinh liên tưởng, phảng phất tại suy nghĩ gật đầu. New không có nói thêm nữa, đem trầm trọng trên cái bàn tròn bình hoa chờ sự vật lấy đi, bỏ vào nơi hẻo lánh. Ngay sau đó, hắn một bên theo làm bằng bạc nhỏ trong dương lấy ra một xích hồng một thâm đen ngọn nến, vừa thuận miệng giảng dài, nếu như người bình thường mong muốn nếm thử nghi thức ma pháp, nhất định phải căn cứ chiêm tinh kết quả hoặc đọc qua đối ứng sổ tay, chọn lựa thích hợp ngày, thích hợp thời gian, tỉ như biểu tượng nữ thần chủ nhật, tỉ như hắn chỗ chúa tể mặt trăng lúc. Nhưng đối với chúng ta phi phàm giả, nhất là am hiểu phương diện này phi phàm giả mà nói, này chút cũng không cần. Chúng ta bồng bột linh tính, chúng ta mạnh mẽ tinh linh thể mới là mấu chốt nhất yếu tố. Dĩ nhiên, nếu như ngươi đối với mình muốn nếm thử nghi thức ma pháp không có nắm chắc, cái kia chọn lựa thích hợp ngày, thích hợp thời gian có thể hữu hiệu đề cao xác suất thành công. À đúng, có cái tiền đề ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Niu cất kỹ hai cây ngọn nến, nghiêng người sang thể, nhìn về phía Glenn, vô cùng nghiêm túc nói ra. Thấp danh sách người bản thân còn chưa đủ mạnh mẽ, có thể tiến hành cơ hồ hết thảy nghi thức ma pháp đều là hướng ra phía ngoài tại khẩn cầu lực lượng. Xin mời xin giúp đỡ, cho nên chỉ có thể cân nhắc nữ thần. Phong bạo chi chủ chờ chính thống thần linh, tuyệt đối không cần cố gắng câu thông không biết, khó mà dự liệu tồn tại, dù cho có người thờ phụng hắn nhóm, dù cho ghi lại hứa hẹn tràn ngập dụ hoặc, tin tưởng ta, không nên ôm có tâm thái chờ may mắn, chỉ cần thử qua một lần, người liền sẽ không thể tránh khỏi trượt hướng vực sâu, hết thảy cố gắng, hết thảy chống lại đều chỉ có thể trì hoãn tốc độ, không cách nào thay đổi xu thế. Ta hội nhớ kỹ, lên trầm giọng trả lời, trong lòng lại một hồi chột ra. Chính mình chuyển vận nghi thức tựa hồ liền là tại hướng cái nào đó không biết, khó mà dự liệu tồn tại khẩn cầu lực lượng, mà lại thật thu được nhường người treo ngược, cái này thâm niên phi phàm giả đều khó có thể tin. Lực lượng đem bọn hắn kéo vào khói xám phía trên lực lượng. Ân, hắn hẳn là tư thâm phi phàm giả. Đáng được ăn mừng chính là, ta còn không có điên, còn không có dấu hiệu mất khống chế. Sầu lo lấy chuyện này, hắn chủ động rời đi chủ đề. Cho nên, trực đêm giả nhóm tốt nhất là hướng nữ thần xin mời xin giúp đỡ. Nếu như ngươi nghĩ khẩn cầu phong bảo chi chủ, không có ai ngăn cản ngươi, chỉ là hắn chưa chắc sẽ đáp lại, hoặc là hội tràn ngập ác ý đáp lại, nào sẽ để cho chúng ta nghi thức ma pháp kết quả vặn vẹo hướng khó mà biết trước phương hướng. Neil dùng đùa giỡn phương thức thành công bỏ đi Glenn may mắn. Không có cái gọi là tốt nhất, chỉ có nhất định phải. Căn dặn hoàn tất, Neil cầm lấy cái kia màu đỏ thắm ngọn nến nói, dùng nguyệt lượng hoa, đỏ thấm đàn hương chờ chế tác ngọn nến. Tại nghi thức ma pháp bên trong biểu tượng nữ thần phi hồng chi chủ thân phận, hắn lại chỉ màu đen, đặt ngọn nến nói, dạ hương thảo, thâm miên hoa chờ chế tác ngọn nến. Biểu tượng đêm tối, đang khi nói chuyện, hắn nắm màu đen cái kia bày tại bàn tròn trái phía trên, màu đỏ cái kia đặt phải phía trên. Vì cái gì biểu tượng nữ thần ngọn nến chỉ có hai cây? Hắn vẫn là che giấu chi mẫu, ách nạn cùng sợ hãi nữ hoàng, yên giấc cùng yên tĩnh lãnh chúa a. Neil cười một tiếng, không tệ, này chính là ta hy vọng ngươi hỏi vấn đề. Tại không có sa đọa trước, mà từ khổ tu sẽ cùng giáo hội quan hệ rất tốt. Bọn hắn tại nghi thức ma pháp bên trên một chút quan niệm cùng kết quả thật sâu ảnh hưởng tới chúng. Ta, bọn hắn cho rằng mọi vật đều số, từng con số đều có linh tính, mà tại nghi thức ma pháp bên trong, không đại biểu không biết, đại biểu hỗn độn, biểu tượng thế giới sinh ra trước đó trạng thái, một biểu thị bắt đầu, đại biểu lúc đầu tạo vật chủ. Hai biểu tượng theo hắn trong cơ thể đản sinh thế giới cùng chư vị thần linh. Ba biểu thị thần linh cùng vật chất tiếp xúc. Mọi vật thành hình, tại đây bên trong, dùng hai cây ngọn nến biểu tượng nữ thần. Đem cái thứ ba lưu cho chính chúng ta. Cụ thể dùng thế nào hai cây ngọn nến? Hai loại kia biểu tượng, phải căn cứ nghi thức ma pháp bản thân nghĩ muốn đạt tới hiệu quả quyết định. Tam sinh vạn vật. Mọi vật đều ba, Glenn không khỏi nghĩ đến đời trước tiếp xúc đến một ít gì đó. Gặp hắn nghiêm túc lắng nghe, Neil bắt được cái thứ ba ngọn nến nói. Đây là biểu tượng, ta, ngọn nến, hết sức phổ thông ngọn nến, chỉ là tăng thêm một chút bạc hà. Nhớ kỹ, hoa hồng, chanh, bạc hà, nguyệt lượng hoa, dạ hương thảo cùng thâm miên hoa chờ thực vật đều nhận nữ thần yêu thích cùng sủng hạnh. Ba cây, ngọn nến, tại một phương diện khác cũng tượng trưng lấy mỗi người thể xác, linh tính cùng thần tính. Miêu tả hoàn tất, Neil đem cái thứ ba đặt ở bàn tròn chính giữa. Hắn lại lần lượt lấy ra điều chế, trăng tròn tinh dầu, cùng với một cái có khắc họa hắc ám thánh huy lớn nồi đồng. Một thanh có hoa lệ hoa văn làm bằng bạc đao nhỏ. Một chén nước sạch, một đĩa to muối. Đối với không am hiểu nghi thức ma pháp phi phàm giả mà nói, lúc này còn cần chuông lục lạc, thủy tinh cầu, ly bạc, huân hương các loại vật phẩm phụ trợ. Nhưng dòm ngó bí giả cùng chiêm bạc ra không cần. Này chút đồ vật đầy đủ. Neil đem vẽ lấy giấy tờ giấy giả ra thả tại vị ở đang phía dưới lớn nồi đồng bên cạnh, cùng sử dụng đặc chế bút lông chim ngăn chặn một góc. Hắn nghiêng người đối lên nói, nghi thức ma pháp cần một sạch sẽ, không ai quấy rầy linh tính hoàn cảnh, mà này nhất định phải từ chính chúng ta tới chế tạo. Phương pháp là tiên tiến nhập minh nghĩ, tích xúc tinh thần, tiếp lấy dựa vào phụ trợ vật phẩm đem lực lượng của chúng ta dẫn dắt đi ra. Xây dựng tại bốn phía, tỉ như ta tại Pharaoh, bíp nhà đã dùng qua, thánh đêm phấn. Tỉ như ta sắp sử dụng nghi thức muỗng bạc, toàn bộ trong quá trình, chúng ta nhất định phải căn cứ kết quả mong muốn xác định biểu tượng ký hiệu cùng đối ứng chú văn. Chú văn dùng tốt nhất Hermes ngữ. Bởi vì cổ Hermes ngữ bắt nguồn từ tự nhiên, cùng loại với cổ long ngữ, tiếng cổ tinh linh, hiệu quả vô cùng trực tiếp. Khuyết thiếu cần thiết ẩn nấp cùng bảo hộ, dễ dàng nhường người sử dụng lâm vào nguy hiểm. Đây cũng chính là nó bị cải tiến nguyên do. Bất quá, nó cũng xác thực càng hữu hiệu. Tốt, ta muốn chuyên tâm tiến hành nghi thức ma pháp, sẽ không lại kể cho ngươi hiểu. Ngươi chú ý xem cùng nghe, cũng ghi lại vấn đề. Chờ hết thầy kết thúc lại hướng ta thỉnh giáo. Được rồi, lên lui ra phía sau hai bước. Chuyên chú nhìn xem Niu. Niu đôi mắt cấp tốc chuyển thâm. Chung quanh có gió vô hình bắt đầu xoay chuyển. Hắn im lặng một hồi. Dựa theo trái hướng phải. Từ trên xuống dưới trình tự. Dùng tinh thần cùng vật chất ma sát. Theo thứ tự đốt lên ba cây ngọn nến. Tiếp theo. Hắn cầm lấy cái kia nắm làm bằng bạc đao nhỏ, đưa nó đâm vào to muối bên trong, cũng miệng tụng Ekmes ngữ viết chú văn. Ta thánh hóa ngươi, bạc tinh khiết chi nhận, ta sạch sẽ cùng tịnh hóa ngươi, nhường ngươi tại nghi thức bên trong phụng dưỡng ta. Ngoặc kép, dùng hắc dạ nữ thần, phi hồng chi chủ danh nghĩa, ngươi bị thánh hóa, từng cái ngắn gọn hùng hồn cổ lão từ đơn về sau. Niu rút ra làm bằng bạc đao nhỏ, đưa nó cắm vào ly kia nước sạch, sau đó nhấc lên, chỉ hướng bàn tròn bên ngoài không gian. Hắn dùng mũi đao nhắm ngay vòng ngoài, tiếp lấy mở ra bộ pháp, quấn bàn tròn đi lại. Mỗi đi một bước, lên đều có thể cảm nhận được lực lượng vô hình theo làm bằng bạc nhỏ trên đao dâng lên mà ra. Chúng nó tràn ngập linh tính, cùng không khí cấu kết. Tạo thành lớp kín bịt kín chi tường. Một vòng mấy lúc sau, tế đàn chỗ liền cùng chung quanh cách biệt. Niu đứng ở bàn tròn phía trước, đem làm bằng bạc đao nhỏ buông xuống. Cầm lấy cái kia bình, trăng tròn tinh dầu. Phân biệt hướng màu đen, đỏ thẫm cùng phổ thông ngọn nến nhỏ ba giọt. Tư, đạm bạc sương mù tràn ngập. Hết thảy tựa hồ trở nên thần bí. Niu buông xuống bình thủy tinh, nhìn xem tấm kia giấy giả ra, yên lặng 2 phút đồng hồ, sau đó cầm lên bút lông chim, tại giấy tờ bên trên miêu tả ra khống chế ký hiệu cái khung ở hết thảy nội dung hình vuông, biểu thị tự thân khống chế được nợ nần. Tiếp theo, hắn lại vẽ lên một cái xiên, biểu thị tiêu trừ. Đến nơi này, hắn một tay cầm bên trên giấy giả ra, một tay gõ nhẹ mi tâm, mở ra linh thị, lại có hay không hình mà bồng bột lực lượng tỏa sáng. Niu thấp giọng ngâm tụng nói, ta khẩn cầu đêm tối lực lượng, ta khẩn cầu phi hồng lực lượng, ta khẩn cầu nữ thần chiếu cố, khẩn cầu mang cho ta thanh toán món nợ này khoản tiền chắc chắn hạng. Dạ hương thảo A, thuộc về mặt trăng đỏ thảo dược. Xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn. Nguyệt lượng hoa A, thuộc về mặt trăng đỏ thảo dược. Xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn. Ngoặc kép, lên ở bên cạnh nghe được đơn giản trợn mắt hốc mồm. Trong lòng đủ loại ý nghĩ lẫn nhau khuấy động. Dạng này chú văn cũng được. Mặc dù nó là dùng Ekmes ngữ viết cùng đọc lên. Này không khỏi cũng quá trực tiếp, quá mộc mạc, quá tiếp địa khí đi. Nữ thần có thể hay không tức giận, nhường giấy tờ gấp bội. Lúc này, ngọn nến hào quang bỗng nhiên sáng lên. Niu niệm tụng hoàn tất, nhắm mắt 2 phút đồng hồ, cầm lấy trăng tròn tinh dầu, lại đi ba cây ngọn nến bên trên phân biệt nhỏ một giọt. Ngay sau đó, hắn bắt lấy tấm kia giấy giả ra, đưa nó xích lại gần biểu tượng ta, ngọn nến. Chờ đến giờ đốt, lập tức ném vào lớn nồi đồng. Niu lại một lần nữa nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ được giấy tờ bùng cháy. Qua một hồi, hắn đôi mắt mở ra, nhìn về phía có màu đen thánh huy lớn nồi đồng, chỉ thấy giấy giả da đã hoàn toàn bùng cháy, chỉ còn cho tàn. Ca ngợi nữ thần, Niu tại ngực điểm bốn phía, vẽ thành phi hồng chi nguyệt. Sau đó y theo ban đầu tương phản trình tự dập tắt ngọn nến. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cầm lên làm bằng bạc đao nhỏ, đem bốn phía bức tường vô hình đâm thủng. Một hồi đột nhiên nổi lên gió lớn về sau, Niu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nói, tốt, vậy thì tốt rồi. Lên ngạc nhiên đặt câu hỏi, giấy tờ giải quyết như thế nào? Ta cũng không biết, tóm lại, nó hội được giải quyết, dùng hợp lý phương thức. Niu buông tay cười nói, chuyện này, Lên không biết nên dùng biểu tình gì cùng ngôn ngữ tới đáp ứng đúng rồi. Này sẽ có hay không có điểm không đáng tin cậy. Chú 1, thực chương ma pháp cải biên tự uy thẻ sách ma pháp cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?